Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 5, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Kính Thiên Văn, cái vạc nhét đầy túi đeo. Phía Aaron cũng chất đầy đồ vật. Thế mà vẫn chưa hoàn thành hết trong tờ danh sách trang bị cần có. Bộ sách lẫn cú mèo vẫn còn chưa mua. Chú Aaron, vừa bước vào tiệm sách Flourish and Blood. En kéo nhẹ Aaron nói. Chúng ta không thể mang thêm đồ vật nữa rồi. Hay là mua một cái dương nhé. Đem mấy cái này cất vào đó. Vừa nói xong lại có chút khẩn trương. Đống vật dụng này con không thể đem về được. Con không nói chuyện này với bà Odetta. Con bảo là mình cùng Jill ra ngoài chơi. Đúng rồi, con làm vậy là rất tốt. Những việc này không thể để bà ấy biết. Nếu không hậu quả không lường được. Aaron nhìn đống vật dụng trong tay. Lại nhìn túi đeo của En và bản thân đều căng phồng lên rồi. Đem đồ vật để lên mặt đất. Cầm lấy túi của En đeo lên phía trước xong lại nâng lại chồng sách. Là do chú quên nghĩ đến. Trước tiên qua cửa tiệm tạp hóa. Mua cái dương nhỏ cho con đã. Xong ấn lên bùa co giãn là ổn thỏa rồi. Đúng rồi còn mua một cái bản đồ Hogwarts cho con nữa. Chắc là sẽ dùng đến thôi. Đến đó xem một chút. Chắc là con sẽ thích thú với mấy món đồ kỳ quái trong đó. Lấy xong cái dương. Lại lần nữa trở về tiệm sách Flourish and Blood. Cửa hàng này so với tiệm đũa phép Ollivander thì lớn hơn rất nhiều. Có rất nhiều sách, bao bì đẹp đẽ phía dưới còn có chú thích. Có quyển thì chỉ bao bọc bằng tấm da dê. En cầm đại một quyển sách lên. Bìa sách sần sùi, còn viết vài cổ ngữ mà cô đọc không hiểu. Aaron thì trò chuyện với chủ hiệu sách. Lấy giúp tôi một bộ sách của Hogwarts năm nhất đi. En đối với sách trong tiệm rất hứng thú. Đều muốn xem thử. Liền nói sơ với Aaron muốn mua thêm một vài bộ sách nữa về nhà lại thử đọc qua. Aaron cũng vui vẻ chấp thuận. Trong lòng nghĩ quả nhiên cô là con gái của Sania. Năm đó Sania đối với sách cũng đều hứng thú rất lớn. Dùng tay chạm nhẹ vào gáy sách ở kệ gỗ. Chợt nhớ đến lúc trước có xem phim truyền hình. Nam nữ chính cũng là tình cờ gặp như vậy sau đó yêu đương. Chính là kiểu cô gái đảo nhẹ mấy quyển sách. Tiện tay cầm một cuốn. Nam chính cũng vừa hay muốn lấy nó thế là qua khe hở mà cả hai nhìn nhau. Cười một cái. Liền trúng tiếng sét tình ái. Nghĩ ngợi chút. En cũng làm thử. Cô cầm lấy quyển sách thật dày. Dòm thử phía bên kia. Chẳng có ai cả. Thật là. En cười một tiếng. Lại nhìn cuốn sách lịch sử phép thuật hiện đại cũng khó trách. Ai lại muốn lấy cuốn này chứ? Một bàn tay đặt lên vai cô. Vỗ vỗ nhẹ. Bạn ơi, xin lỗi có thể cho mình xem quyển sách trong tay bạn được không? Là giọng của một cô gái. Còn có vẻ hơi hồi hộp. En quay đầu nhìn lại. Cô bé này cao hơn cô một chút. Mái tóc nâu sẫm xoăn. Gương mặt hơi ngượng ngùng. À, được chứ. En xoay người đem cuốn sách đặt vào tay nàng. Cảm ơn. Cô bé lập tức vui vẻ nhận lấy. En để ý tới cái răng cửa của cô bé. Liền nghĩ chắc sau này nàng sẽ muốn làm lại cho hàm răng thẳng tí. Không biết ở giới phù thủy có nha sĩ không nhỉ? Hình như nhân vật nữ trong bộ ba của Harry. Cha mẹ nàng là nha sĩ thì phải. Nghĩ ngợi một chút. En lại thăm thú kệ sách. Tiện tay lấy vài quyển ra xem thử. Khi bước ra, ngoài những bộ sách do Hogwarts yêu cầu, cô cũng thu thập được khá nhiều. Chẳng hạn như thế giới của phù thủy phương Đông. Các loại thực vật thích hợp cho nấu nướng phép thuật. Lịch sử ngân hàng phù thủy Gringotts. En hơi tiếc nuối mà ngoái đầu lại. Cô đang định lấy sổ tay sinh vật. Quyển sách khá dày chắc cũng khoảng 1.000 trang. Nhưng mà Aaron bảo đã có hơn 13 quyển trong dương rồi. Còn lấy nữa sẽ không đựng được. Trên đường trở về, En không thể đem theo dương đến cô nhi viện. Nhưng cô lại muốn xem thử mấy quyển sách mình vừa chọn. Cả hai đành quay lại mua một chiếc gậy co giãn để đựng mấy quyển sách vào túi đeo. Ngồi trên ghế lái phụ, En tò mò đem mấy quyển sách thu nhỏ rồi phóng to trở lại. Thật là kỳ diệu, làm sao như vậy được nhỉ? Độ dày không thay đổi, nhưng kích cỡ lẫn trọng lượng lại giảm đi. Aaron bên cạnh lái xe, nhìn En mà trong lòng cũng thực vui theo. Nét cười tràn ngập trên mặt. Đây là phép thuật Annie. Lần này đưa con trở về, chú có việc phải làm. Vào ngày 9 tháng 1 sẽ trở lại. Hôm đó cũng là ngày khai giảng của con. Chú sẽ giúp cậu lấy vé xe. Tầm 8 giờ sẽ đón con đến nhà ga London. Xe của Hogwarts xuất phát lúc 11 giờ. Một tháng này ngoan ngoãn chờ chú trở lại có biết không? En gật đầu. Vâng, con biết rồi. Thời gian này con sẽ đọc thêm mấy kiến thức về thế giới phép thuật. Vừa nói vừa vỗ vỗ túi sách. Phải giải thích với viện trưởng Odetta về việc học tập ở đâu nữa. Còn có Jill, cô bé đó cùng mình quan hệ rất tốt, phải nói lời từ biệt với nàng. Nhưng mà nàng còn vấn đề muốn hỏi. Chú à, ở Hogwarts có ngày nghỉ không? Đương nhiên rồi, mỗi năm vào lễ Giáng sinh mấy đứa cũng sẽ được nghỉ đông. Con có thể chọn lưu lại trường, cũng có thể trở về nhà. Mà hiện tại chú là người giám hộ của con theo quy định của thế giới phép thuật. Cho nên, Aaron quay đầu lại nhìn En. Có muốn cùng chú về nhà không? En có chút vui vẻ. Nhà của phù thủy sao? Sẽ trông như nào nhỉ? Đương nhiên ạ. Sau câu trả lời của En, anh chợt nhớ hiện tại chỉ có thế giới của phù thủy là công nhận thân phận người giám hộ của anh. Mang theo giọng xin lỗi, Aaron nói. Nhưng mà hiện giờ không được. Khuôn mặt nhỏ của En hiện lên vài nét thất vọng. Anh vội vàng giải thích. Bởi vì bộ phép thuật còn phải liên hệ với người ở Muggle. Ít nhất 2 tháng nữa chú mới nhận được văn kiện từ Muggle mà đến đón con về hợp pháp. Còn có, ngừng lại một chút, Aaron lại nói tiếp. Công việc của chú thường xuyên đi xa. Mà nhưng nơi đó không hợp cho đứa trẻ như con sinh sống. Chịu khó chờ đến Giáng sinh năm nay nhé. Lễ Giáng sinh năm nay, chú đem căn nhà sửa sang lại. Còn có kiếm một gia tinh về. Chưa nói xong, En đã hỏi. Chú à, bây giờ người vẫn còn độc thân ư, hả? Không sai. Đột nhiên nhận ra vấn đề mình vừa trả lời. Aaron đỏ mặt ho nhẹ. Khụ. Không biết làm sao lảng sang đề tài khác. Hogwarts có 4 nhà Gryffindor. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff. Nghe về công việc của Aaron đã hiểu. Thêm việc còn độc thân làm En rõ ràng hơn. Nhà của một ông chú trung niên lớn tuổi xác thực không hợp cho nàng vào ở. Xem ra việc sinh hoạt thì phù thủy cũng không khác gì đàn ông bình thường lắm. Chờ Aaron đem Hogwarts giải thích một chút. Đề cập về hôm khai giảng. Nói tí về mũ phân loại bọn họ vừa hay về đến cô nhi viện. En gật đầu đáp lại mấy lời dặn dò của Aaron. Xuống xe đi dạo quanh vài vòng rồi trở lại cô nhi viện. Đi ngang hộp thư, chợt nhớ ra quên mất con cú mèo trên xe Aaron. Đoán chừng đêm nay về chú ấy cũng không phát hiện. Chắc là sáng mai chú ấy sẽ gửi thư đến thôi. Ăn cơm chiều xong, trở về phòng. En định lấy mấy quyển sách ra đọc thử thì nghe tiếng đập của cửa sổ. Đem cửa mở ra thì một chú cú đâm sầm vào người cô. Đem tay giữ lấy con cú. Là cậu, trên chân nó là một phong thư với túi tiền nhỏ. Là tin tức Aaron cùng mình xin lỗi vì sơ suất này. Cùng với địa chỉ chắc là của chú ấy. Đem túi tiền cùng cú mèo đặt trên giường. En nghiêm túc mà suy ngẫm. Trải qua mấy ngày này, thế giới của phù thủy không còn là những hình ảnh trên phim hay trong tưởng tượng của cô nữa. Nó đã trở nên rất chân thực. Giống như thế giới Muggle. Đều là một thế giới phức tạp, đa dạng mà cũng phong phú, có rất nhiều điểm giống cũng có rất nhiều điều đặc sắc. Cả con người nữa, mấy người kỳ quái nhưng rất thú vị. Sau đó mấy ngày, En liền ở trong cô nhi viện, cứ thỉnh thoảng nói với bà Odetta về việc cô không thể học ở trung học Corfu. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên nói thế nào. Cô viết thư đem việc này cùng Aaron nói ra. Chú ấy bảo cô không cần lo lắng về nó. Quả nhiên, mấy hôm sau En đã nhận được thư từ trung học Corfu. Xem xong liền hiểu chắc là do Aaron bày trò. Chỉ là không ngờ viện trưởng cứ nhắc mãi về trung học Corfu. Làm En cũng thực rối loạn. Nếu tiếp tục như này cả cô nhi viện đều sẽ tò mò mà nhìn nàng chằm chằm mất. Xế chiều hôm đó, En liền giả bộ buồn bã nói với viện trưởng Odetta. Bà à, người biết đó còn đến hai trường phát thư thông báo trúng tuyển cho con lận. Có thể con sẽ không đi trung học Corfu. Họ vừa thông báo hủy bỏ học bổng của con rồi. En dùng tin của Aaron đưa đến. Hả? Sao lại như vậy? Chẳng phải con đã thông qua kỳ thi rồi sao? Họ bảo rằng đã nhận một người nộp học phí khác ở London vào rồi. Nói rất xin lỗi với con. Con sẽ trúng tuyển và được học bổng miễn phí ở trường khác. Bé con đáng thương. Bé con của bà. Bà Odetta ôm lấy En. Từ sau lần trò chuyện này, En cảm thấy hình như đã giải quyết được vấn đề. Tuy lừa gạt bà là không tốt nhưng viện trưởng đã không còn nhắc đến trung học Corfu nữa. Buổi sớm mùa hạ, En cùng với vài đứa trẻ lớn tuổi tầm 11, 12 tuổi dắt mấy đứa nhỏ cỡ 8, 9 tuổi đến hỗ trợ nông trường gần cô nhi viện. Mỗi tháng đều làm việc mấy đứa trẻ lớn hơn dẫn theo mấy đứa nhỏ phụ giúp. Bọn họ ở nông trường thu thập cỏ khô, tưới rau, làm trên đồng một buổi sáng rồi trở về dùng bữa. En đang hướng dẫn bọn trẻ làm sao đem rơm rạ thu gọn lại ngăn nắp thì đằng xa đã có người gọi tên cô. En, là tớ, ở đây nè, là Jill, người bạn tốt của cô. Gia đình Jill nắm giữ tài sản rất lớn, chuyên cung cấp sữa bò. Sữa ở cô nhi viện cũng là nhờ vào gia đình họ. Bên trong nội thành London cũng rất nhiều hộ gia đình đặt sữa từ nhà họ. En cùng mấy đứa nhỏ nói vài tiếng rồi đi đến chỗ Jill. Làm sao đây? En lấy tay xoa mấy giọt mồ hôi trên trán. Cô thấy trên tay Jill đang cầm một cái khăn plastic hình con mèo. Lôi kéo En đi ra chỗ có bóng râm. Vẻ mặt Jill đanh lại. Nghiêm túc, tớ nghe nói. Trong cô lòng giật thót lên. Nghe nói gì đó? Cậu tính toán gạt tớ phải không? Jill bĩu môi. Hừ, cái này cho cậu. Nói xong đem nhét vào tay En. En nhìn kỹ túi vải. Là mấy đồng tiền xu. Cho tớ cái này làm gì? Túi tiền nặng trĩu. Chắc là cũng không ít xu. Tớ biết hết rồi. Hôm qua tớ nghe viện trưởng cùng sơ Aida nói chuyện. Họ bảo cậu không đi trung học Corfu. Sẽ đi một trường học khác. Nghe xong En liền cảm thấy không ổn. Dù sao so với người thường trung học Corfu quả thật có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng phù thủy thì sẽ không quan tâm vấn đề này. Tớ cũng không có bao nhiêu tiền. Jill cắn môi. Đây là toàn bộ tiền ta tích lũy được. Chắc được tầm 60 bảng. Cậu lấy xem thử có đủ không? En chắc chắn sẽ có biện pháp. Cậu cần đến nơi tốt nhất để học. En lảng tránh ánh mắt của Jill. Nó rất đơn thuần cũng tràn ngập sự kiên định. Làm cho lòng cô cảm thấy thật bứt rứt. Có lẽ chính mình nên nói rõ cho Jill mọi việc. Hé miệng nói, nhưng En cũng không định nói về Hogwarts cho Jill. Dù gì chú Aaron cũng đã dặn không thể để Muggle biết được về phù thủy. Vì an toàn nếu họ biết được chắc chắn bộ sẽ nghĩ phương pháp mà đối phó. Cô không muốn Jill bị đối xử như vậy. Cô kiên định nhìn Jill. Cậu tin tưởng tớ sao? Jill nghĩ ngợi rồi nghiêm túc gật đầu. Được rồi tớ nói cho cậu biết. Đây là trường tốt nhất. Tốt hơn so với trung học Corfu nhiều lắm. Tớ muốn đến đó học. Nhưng mà, bà Odetta cũng nói không biết đến tên của nó. Jill, En nhìn nàng. Được rồi, tớ tin cậu. Nhưng mà trường đó là ở ký túc sao? Jill nói, bà tớ từng liên lạc với một trường trong London. Đều ở ký túc quy định còn rất nghiêm khắc. Jill lên tiếng, giọng tràn ngập thất vọng. Quy định ở đó rất khó khăn. Còn không cho mặc váy. Tất cả đều bắt mặc đồng phục của trường. Nhưng mà, Jill hào hứng trở lại. Lần trước ba tớ giao sữa bò mang tớ theo. Trường đó rất lớn, lại còn hoành tráng nữa. Tớ kể cho cậu nghe trong trường còn phân ra rất nhiều khu vực. Khu dạy học thật lớn. Phía trước còn có một đài phun nước. Nghe Jill hưng phấn kích động kể về những gì mình thấy ở London. En cũng vui lây theo nàng. Nhưng không thể không ngừng câu chuyện ở đây. cô còn phải quay lại làm việc ở nông trường. En đem túi tiền trả lại cho Jill. Jill có chút không tình nguyện nhưng vẫn là nhận lấy. Bởi vì En thái độ rất kiên quyết. Các nàng hẹn ước thời gian lần sau gặp mặt. Jill muốn dắt En cùng đi giao sữa, sau đó sẽ dạo chơi London một chuyến. Cách chương.